Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220, viễn cổ đế ngạc Griffith Russell. Như tầm ti giống nhau mềm mại khí tức quanh quẩn u ám dưới sơn động. Yếu ớt lóe lên ánh sáng âm thầm dũng động. Đen nhánh bao quanh kinh khủng chậm rãi vươn ra một cái tay. Phía trên phủ đầy miếng vảy, một tầng thật dày. Lởm chởm miếng vảy bao trùm tại móng tay trên, sắc bén đến kinh sợ móng tay, nửa ngón tay dài ngắn, đến đỉnh đầu trở nên bén nhọn vô cùng, nhẹ nhàng móc một cái nước sơn hắc khí tức, rạch ra một đạo chỉnh tề vết nứt, đi theo một cái tay khác vươn ra, hai cái tay, miếng vảy phủ đầy, hết sức dọa người, vỡ ra hắc ám kén, đầu chậm rãi xem xét đi ra, xem một phe này thế giới xa lạ. Đỡ lấy một đôi tròng mắt màu đỏ, quét tới, trời đất yên tĩnh, giờ khắc này, chỉ có hắn đỏ tươi hai tròng mắt đang nhìn chăm chú. Hắc ám dừng lại dũng động, phong thanh cùng giá rét trong phút chốc, biến mất vô ảnh vô tung. Một cái cá sấu từ trong xuất hiện, toàn bộ thân hình bò ra ngoài đen nhánh trói buộc, tứ chi ổn định mặt đất, cái đuôi đung đưa trong lúc đó, tản ra đại kinh khủng. Kuma híp mắt lại đến, ngắm nhìn toàn thân hắn, cá sấu điên cuồng, cá sấu săn giết, hoàn toàn bao trùm trên người hắn. Giờ phút này, hắn không phải là người ngựa, không phải dâu đỏ, mà là một cái biến mất nhiều năm kinh khủng cổ đại loại kinh khủng đế ngạc. Giống, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kỳ quái, chói tai, chấn nhiếp cưỡng bức tới, đen nhánh tản đi. Đỏ tươi hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kuma, bao trùm miếng vảy hai tay nắn, nhẹ nhàng phá vỡ không khí, giống như tại thủy trung sướng du một dạng nhanh chóng đi tới Kuma trước mặt. Mở ra miệng khổng lồ, răng nanh dữ tợn, thân thể đi theo xoay tròn, một chiêu phải giết, cút xa một chút cho ta. Kuma bất thình lình tát qua một cái, hung hăng rơi vào đầu hắn phía trên. Kinh khủng đế ngạc bên trong tròng mắt xuất hiện ngạc nhiên. Không biết xảy ra cái gì. Chính mình đụng đi ra ngoài. Phanh, Kuma đi về phía trước một bước. Đi tới bàn đá trước mặt. Cái này một cái bàn. Rất thú vị. Chẳng qua là, không có cổ năng lượng kia. Khiến người ta cảm thấy giá rét năng lượng. Đưa tay đụng chạm. Lạnh lẽo là lạnh lẽo. Cũng không phải là đông lạnh triệt linh hồn lạnh lẽo. Kuma thu hồi lại, chào mày, phía sau một trận tiếng xé gió đánh tới, kinh khủng đế ngạc không cam lòng bị người cho đánh lui. Phát động tấn công lần thứ hai, hai tay khép lại, vỗ về phía Kuma đầu. Kuma không nhúc nhích, trên đầu bao trùm haki vũ trang, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn hắn. Phanh, không có thương tổn thế, không có ngăn trở, dĩ nhiên ăn hắn một đòn. Kuma nghiêng đầu qua. Lạnh miệt nhìn hắn, cảm nhận được miệt thị kinh khủng đế ngạc, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra răng nanh, nuốt mất Kuma đầu, hừ, được voi đòi tiên, tay niết ra một cái áp lực pháo, đè ở hắn miệng khổng lồ trên, môi nhẹ nhàng nứt ra, phát ra một đạo yếu ớt thanh âm, ba, ầm, tiếng nổ ầm ầm vang lên, một trận ánh sáng chiếu sáng chung quanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Kuma giãy giụa đầu, mê muội có chút, bất quá không có gì đáng ngại. Ngược lại thì kinh khủng đế ngạc, hẳn sẽ thảm một chút. Ăn Kuma một đòn áp lực pháo, hơn nữa còn là rất nhiều miệng. Trên người hắn không có quá lớn tổn thương. Trong miệng kêu máu tươi, răng vỡ nhỏ mấy viên. Nhìn Kuma ánh mắt, đỏ tươi, tàn nhẫn, âm độc, không dám tùy tiện tấn công. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Vây quanh Kuma toàn đi một vòng, phát hiện nhược điểm, chạy như bay đến, kết hợp cá sấu tàn bạo, cường hãn cắn lực tổng hợp, cứng rắn phòng ngự, thêm thượng nhân ngựa nhanh chạy năng lực, hắn nhược điểm đạt được cải thiện, lực công kích đạt được như bay tăng lên, tốc độ càng là đáng sợ, phòng ngự năng lực không cần phải nói, giống giống, phát ra là tiếng giống giận, mà không phải nhân loại thanh âm. Hắn tựa hồ không muốn nói chuyện, công kích được trước mặt, hai móng xé Kuma ra thịt, miệng khổng lồ nuốt vào đầu hắn, cái đuôi sen kẽ ngực, mỗi một chiêu đều là một kích chí mạng. Đến Kuma trước mặt, tỏ ra vô lực, miệng khổng lồ không nuốt nổi, hai tay xé không mở, cái đuôi xuyên qua không. Haki vũ trang ở phía trước, dựa theo thực lực của hắn, tạm thời không cách nào phá vỡ phòng ngự. Kuma thân thể cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự kinh khủng, theo đúc luyện, đã không sợ giống nhau công kích. Haki vũ trang tu luyện càng là cường hãn, mỗi ngày tại tu luyện, Haki tu luyện cùng giống nhau tu luyện không giống nhau, cần phải kiên trì bền bỉ, một khi khống chế, cường độ sẽ không dưới hàng. Haki quan sát cũng tốt, Haki vũ trang cũng được, lĩnh ngộ càng sâu, đối với, đúng, thực lực tăng phúc càng mạnh, am tường đạo lý trong đó Kuma, không có lý do gì sẽ không tu luyện một điểm này. Thể thuật tu luyện, Kuma càng là không có rơi xuống, thân là căn bản, không thể quên lại, ác ma quả thực mặc dù lợi hại, rất nhiều hải tặc ăn ác ma quả thực sau đó, coi thường thể thuật tu luyện, cho là dựa vào quả thực năng lực liền có thể vô địch thiên hạ. Thật không nghĩ tới, tại thể thuật cường giả trước mặt, quả thực năng lực có lúc ngược lại là một loại trói buộc. Đặc biệt là tại đại hải chi thượng, vô dụng, thực lực ngươi quá yếu. Cho dù là trải qua cường hóa, cũng không phải ta đối thủ. Mặc cho hắn công kích đều không cách nào phá vỡ phòng ngự. Đừng bảo là Kuma nghiêm túc. Lui về phía sau, đi phía trái, đi bên phải, công kích tới, Kuma né tránh, Haki quan sát sử dụng đến tinh tế. Mỗi khi hắn công kích được đến, Kuma cũng có thể tránh thoát, dựa vào động vật bản năng. Kinh khủng đế ngạc trong công kích mấy lần Kuma, không có hiệu quả, giơ tay lên, đánh lui hắn, Kuma ôm thánh kinh, mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Kinh khủng đế ngạc, cũng liền như thế sao? Hệ Zhuan ác ma quả thực cổ đại loại kinh khủng đế ngạc hình thái. Không gì hơn cái này. Tăng cường lực lượng, không đáng để lo. Bị Kuma trào phúng kinh khủng đế ngạc, nhe răng trợn mắt, ta chính là kinh khủng đế ngạc Griffith Russell. Người đáng chết, nói chuyện vẻ nho nhã. Nhìn một cái không phải dâu đỏ hàng hóa kia, Kuma không khỏi hiếu kỳ. Dâu đỏ đây, trước mắt kinh khủng đế ngạc cười. Rất khó nhìn, hì hì, người là nói người kia ngựa sao? Hắn a, chết, con mắt ngắm Kuma, thở dài nói thật là giỏi thể xác. Đáng tiếc, người cũng phải chết ở chỗ này. Mở miệng ngậm miệng nói ngươi chết. Người ở đây đều có khuyết điểm đúng không? Từng cái chảnh 2 năm 80 ngàn tựa như, lại không thể bình thường một chút à? Kuma không trách bọn họ, cùng thời đại trạch đường dày người. Tự cao tự đại, một điểm này, không cách nào chối. Trước mặt có mấy người cùng ta nói như vậy. Kết quả, bọn họ đều chết, ta còn sống. Kuma miệt thị hắn liếc mắt, tiếp tục nói, bây giờ đến phiên ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào cái chết kiểu này? Ta giết ngươi, là rất ôn nhu, cho ngươi bị chết không có cảm giác. Không cần tức giận, không cần căm phẫn, ta chưa bao giờ nói dối. Kuma không sợ hắn đỏ tươi ánh mắt, từ tốn nói, so cái gì, ta đều không sợ sợ bất luận kẻ nào. Kiệt kiệt, nhân loại, quả nhiên không có thay đổi. Phách lối, vô sỉ, không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình 4 chữ cắn đến rất nặng, rất nặng. Tựa hồ đối với nhân loại có thâm cừu đại hận. Người này, rốt cuộc là người nào? Kuma thật tò mò, ngươi là ai? Vì sao? Kinh khủng đế ngạc liếc si một dạng nhìn Kuma. Lại lần giải thích, ta chính là kinh khủng đế ngạc Griffith Russell. Hòn đảo này chủ nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trước mặt cái kia hắc ám chi vương Katie cũng là nói như vậy. Hiện tại ngươi cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn nghịch thiên hay sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.